Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205. Chuẩn bị dồi dào liền có thể chủ động xuất thủ. Vạn ma giới lòng đất, một trận mở ra mặt khác lôi đình thịnh yến sắp đạt tới cao trào. Nhưng là, cái này kỳ thật bất quá là tầng thứ ba lôi kiếp mà thôi. Một mặt là bởi vì phương thế giới này thiên đạo chi lực quá yếu. Một mặt khác là bởi vì vừa rồi thiên đạo tiêu hao không ít lực lượng bảo hộ tư không mạc danh. Giờ này khắc này, lôi kiếp bộc phát ra bất quá là hắn cuối cùng một tia quang hoa. Trần Trường Thanh thấy thế, trần chờ chốc lát, nghênh nhi, ta đi một chuyến, địa cung mới vừa rồi vị trí, còn lưu lại Trần Trường Thanh tiên niệm dư vị. Thông qua một tia dư vị, Trần Trường Thanh vội vàng truyền tống đi qua. Trần Trường Thanh bay đến lôi vân bên cạnh, nhìn xem cái kia như ẩn như hiện, gần như sắp muốn biến mất lôi vân. Trần Trường Thanh duỗi ra ngón tay một chút, Trần Trường Thanh đạo lực cứ như vậy chậm rãi truyền đến lôi vân phía trên. Thiên đạo lão gia, đây là ta hiếu kính ngài. Trần Trường Thanh đạo lực cũng không nhiều, nhưng là trèo chống xong một lần này lôi kiếp vẫn là có thể miễn cưỡng. Tại Trần Trường Thanh đạo lực rót vào về sau, lôi vân trong nháy mắt ngưng thật mấy phần. Trần Trường Thanh nhàn nhạt nhìn lôi vân phía dưới tư không mạc danh một cái. Không cần cảm ơn ta, chợt lách mình rời đi. Lôi vân lần thứ hai ngưng ra lôi đình chi lực, một đạo lôi quang lần nữa hướng tư không mạc danh đánh tới. Tư không mạc danh vừa mới có cơ hội thở dốc trong chốc lát. Đang lúc hắn cho rằng lôi đình sắp kết thúc thời khắc, lại một đường mới thiên lôi rơi xuống. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, lại thấy được một đạo thân ảnh phiêu giật vừa vặn từ lôi vân sát vách tiêu tán. Đó chính là tiên nhân sao? Ta, tư không mạc danh, nhất định phải thành tiên. Trần Trường Thanh trở lại bát diện linh lung tháp, cả người lộ ra có chút suy yếu. Trần Tử nghênh tới đỡ lấy hắn. Ca, người vẫn tốt chứ? Trần Trường Thanh thở ra một hơi. Vẫn được, không cần lo lắng. Trần Trường Thanh đứng vững vàng thân thể, lại nhìn về phía lăng ngọc bên trên. Lăng ngọc bên trên hình ảnh vẫn là dừng lại ở địa huyệt một bên kia. Thiên lôi tạm thời ngừng. Tư không mạc danh độ kiếp đã tiến nhập tâm ma kiếp giai đoạn. Vòng thứ tư lôi kiếp liền đến tâm ma kiếp. Chỉ sợ về sau khả năng chỉ còn lại một đạo lôi kiếp. Như vậy thì tính tư không mạc danh thực vượt qua thiên kiếp. Hẳn là cũng chính là một hàng lầm địa tiên. Bất quá, hàng lầm về hàng lầm, cuối cùng cũng là một địa tiên. Tại vạn ma giới xuất hiện một vị tiên nhân, thiên đạo mới có cơ hội nghịch chuyển càn khôn. Không bao lâu, tâm ma kiếp qua, tư không mạc danh đã vết thương chằng chịt, cũng phải thua thiệt địa cung bạo tạc đã ngừng lại. Nếu không hắn đoán chừng là không có cơ hội vượt qua một lần này lôi kiếp. Tư không mạc danh giãy giụa lấy bay lên. Hắn ra trên người không có một khối là hoàn hảo, nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào. Nghênh đón cái kia lôi đỉnh bay qua, Trần Trường Thanh cảm khái nói, quả nhiên là mệnh ta do ta không do trời, mặc dù thiên đạo chiếu cố người vẫn luôn là cái kia Triệu Lân, nhưng là cái này tư không mạc danh lại dựa vào bản thân gắng gượng giết ra một con đường máu. Lôi kiếp tiêu tán, tư không mạc danh liền phảng phất một than cốc đồng dạng, trôi nổi ở giữa không trung. Trên người của hắn cháy đen từng tầng chóc ra. Da thịt tại tiên khí tẩm bổ phía dưới trùng sinh. Tư không mạc danh cả người trên người đều tản ra một loại thúy ngọc đồng dạng quang mang. Vạn ma giới thiên đạo chi lực chậm rãi bắt hắn cho bao trùm. Đây là đối tư không mạc danh bảo hộ. Vạn nhất bị La Thiên Kỳ cái kia thiên ma phát giác được cái này vạn ma giới có tiên nhân sinh ra, cái kia tư không mạc danh hẳn phải chết không nghi ngờ. Tư không mạc danh được thiên đạo phù hộ, đoán chừng cũng có thể an toàn. Hơn nữa, hắn một lần này phi thăng, cũng coi là mở ra giới này kỷ nguyên mới. Có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai. Trần Trường Thanh cũng hơi thu hồi tâm thần. Nhưng là lúc này Trần Trường Thanh chợt cảm giác được bản thân thế mà cùng cái này vạn ma giới sinh ra từng tia liên quan. Hắn có thể cảm nhận được cái này vạn ma giới linh khí lưu động. Có thể cảm nhận được vạn ma giới thiên đạo ý chí. Hắn thậm chí còn cùng cái kia tư không mạc danh sinh ra từng tia cảm ứng. Cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trần Trường Thanh trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Ca, ngươi thế nào? Ta, giống như trở nên có chút kỳ quái. Nghênh nhi ngươi giúp ta hỏi ngươi một chút sư phụ môn. Nhìn ta một chút đây là tình huống gì? Trần Trường Thanh trực tiếp liền đem trạng thái của mình cho Trần Tử Nghênh miêu tả một chút. Trần Tử Nghênh trên người có pháp bảo, có thể liên lạc với Ngọc Môn phái tiên nhân. Nàng lập tức liền lấy ra pháp bảo. Nghênh nhi, làm sao vậy có hào hứng tìm ta nói chuyện phiếm a? Trần Tử Nghênh liên lạc với người tự nhiên là Tống Giao Giao, Giao Giao tỷ, anh ta xảy ra chút sự tình. Để ta hỏi ngươi một chút hắn bây giờ là tình huống như thế nào? Trần Tử Nghênh nói ra, Tống Giao Giao cười cười. Vậy thì thật là tốt, chúng ta lại nhìn một lần này Ngọc Môn quan tỷ thí đây. Ta giúp ngươi hỏi một chút ngươi thư sinh sư phụ. A, bất chi bất giác lại 120 năm trôi qua. Trần Trường Thanh ở bên cạnh nghe, cũng là lòng sinh cảm khái. Nghênh nhi, thư sinh nói, đây là lấy được thế giới ý chí tán đồng, trở thành giới chủ điềm báo trước. Trần Trường Thanh ở bên cạnh nghe câu nói này, cũng là sững sờ. Giới chủ, Nghênh nhi, giúp ta hỏi một chút gặp được loại tình huống này nên xử lý như thế nào? Trần Trường Thanh liền vội vàng hỏi. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái. Giao Giao sư phụ, ca ca ta muốn biết nên xử lý như thế nào? Thư sinh nói với ta, muốn thuận theo thiên mệnh, thuận thiên mà đi, trở thành giới chủ có rất nhiều chỗ tốt, đương nhiên cũng phải gánh chịu phần trách nhiệm, chỗ tốt đều không trọng yếu, mấu chốt là trách nhiệm là cái gì? Trần Trường Thanh liền vội vàng hỏi, trách nhiệm là cái gì? Trần Tử Nghênh thành Trần Trường Thanh ống loa, lại giúp hắn hỏi một câu, thủ hộ một giới an bình. Trần Trường Thanh đây là tuyệt đối nghĩ không ra, chính mình mới khó được xuất thủ như vậy một lần nửa lần. Thế mà cùng cái này vạn ma giới đã xảy ra quan hệ, còn để lại một đống lớn vấn đề, xem như một chịu trách nhiệm nam nhân. Nếu như cũng đã xảy ra chuyện, tự nhiên cũng không có khả năng đi thẳng một mạch, mô hình thù còn không có báo đây. Thế là Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh liền thêm nhanh mới khôi lỗi tiến độ. Chỉ chớp mắt, lại một năm qua đi. Một năm này, vạn ma giới khó được an bình. La Thiên Kỳ tìm không thấy địa cung cái thứ ba điểm dừng chân. Cũng không có phát hiện tư không mạc danh đã tấn thăng địa tiên. Tất cả những thứ này đều là thiên đạo công lao. Tư không mạc danh tại chỗ cũ ngồi xuống bế quan một năm, còn chưa có tỉnh lại, thiên đạo cứ như vậy bảo vệ hắn một năm. Một lần này, vạn ma giới thiên đạo có thể nói là trận huyết chiến. Mà Trần Trường Thanh huynh muội trong năm ấy rốt cục chế tạo ra mới con rối. Trần Trường Thanh cho cái này mới con rối mệnh danh là Diệt Ma Hoàn. Trần Tử Nghênh đối với cái này biểu thị không hiểu. Vì sao một con rối danh tự phải có một hoàn chữ đâu? Là ca ca ngươi đói không? Về sau, Trần Trường Thanh liền bắt đầu an bài đối phó La Thiên Kỳ bố trí. Đầu tiên, chính là muốn đem còn sót lại địa ma nghĩ biện pháp giải quyết. Trừ bỏ đã chết địa ma, bây giờ tại vạn ma giới địa ma còn có 9 cái. Bây giờ náo động để vạn ma giới tà ma cũng nhận ảnh hưởng. Đoán chừng trong thời gian ngắn cũng sẽ không có tà ma tấn thăng địa ma. Chuyện này, nói khó không khó, nói dễ dàng cũng tuyệt đối không dễ dàng. Bất quá bất kể như thế nào đều cần Tư Không Mạc danh. Triệu Lân đám người phối hợp, Trần Trường Thanh hành động một bước, chính là muốn kiểm tra một chút, cái kia thiên ma còn có chú ý đến hay không hắn tồn tại. Hắn để Diệt Ma Hoàn mang theo bản thân tiên niệm tại vạn ma giới tản bộ một vòng. Không có bị phát hiện, hiện tại cái kia thiên ma La Thiên Kỳ đoán chừng tập trung tinh thần muốn tìm tới địa cung cái thứ ba cứ điểm vị trí, như vậy cũng tốt. Trần Trường Thanh đối Trần Tử Nghênh nói ra, Nghênh nhi, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ca ca ngươi nói, Trần Tử Nghênh thế nhưng là chờ một ngày này. Rất lâu, Trần Trường Thanh đoán chừng, chỉ cần mình không phải để cho nàng nhìn video, nàng cái gì đều nguyện ý. Một lần này chúng ta lại muốn chia ra hành động. Trần Trường Thanh nói tiếp, ta sẽ nhường Tư Không Mạc danh một bên kia trực tiếp tìm một địa ma ra tay. Ta sẽ ở bên cạnh trong bóng tối đánh lén, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết cái kia địa ma. Cứ như vậy, cái kia thiên ma nhất định sẽ chạy tới chúng ta bên này. Đồng thời, ngươi mang theo Diệt Ma Hoàn được địa cung một bên kia, giải bỏ một bên kia địa cung bóng dáng độn pháp trận. Chờ có địa ma tiến về điều tra thời điểm, ngươi liền phối hợp trong cung trận pháp xuất thủ, có thể giết bao nhiêu giết bấy nhiêu. Trần Trường Thanh từng chữ từng câu nói ra. A, vạn nhất Triệu Lân bọn họ không tin ta làm sao bây giờ? Trần Trường Thanh dùng sức gõ Trần Tử Nghênh đầu một lần. Ngươi là địa tiên, bọn họ không tin ngươi, ngươi liền đánh bọn họ. Trần Tử Nghênh bưng bít lấy đầu, hai mắt tỏa sáng. Đúng a, Trần Trường Thanh lại hỏi, ngươi còn nhớ rõ làm sao bây giờ đem địa cung đổi thành hình thức chiến đấu sao? Trần Tử Nghênh gật đầu, nhớ kỹ, thành lũy hình thức, đúng, nếu cái kia thiên ma không đi qua, ngươi liền dùng thành lũy hình thức từng cái ma lãnh địa đánh tới. Nếu là gặp được không đánh lại, ngươi liền dùng bát diện linh lung tháp rời đi. Nếu là cái kia thiên ma truyền tống đi qua, ngươi liền cái gì đều đừng quản, truyền tống đến nơi này của ta. Trần Trường Thanh càng không ngừng dặn dò Trần Tử Nghênh. Trần Tử Nghênh nghiêm túc nghe, sau đó từng cái ghi xuống. Vậy ca ca, ngươi không có Diệt Ma Hoàn, ngươi có thể đánh được cái kia thiên ma sao? Trần Trường Thanh từ tốn nói một câu, yên tâm, ở nơi này vạn ma giới, ta mới là nhân vật chính, dạng này có chút bất ổn a. Trần Tử Nghênh nhếch mép một cái nói ra. Trần Trường Thanh cười khổ, xác thực cũng phải, nếu không phải là Giao Giao tỷ không thể rời đi Ngọc Môn giới, ta đều muốn tìm nàng đến giúp đỡ. Vậy ngươi còn đi? Trần Trường Thanh nói ra. Ngươi yên tâm, ta còn có một chút như vậy chuẩn bị ở sau. Trần Tử Nghênh, ta phân điểm pháp bảo cho ngươi. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Tử Nghênh, đến, cái này Bách Điểu Triều Phượng Hoàn là ngươi cho ta, ngươi trước cầm. Trần Tử Nghênh vừa nói, một bên bỏ đi vòng tay giao cho Trần Trường Thanh. Còn có, đây là Thần Hư Điện. Trần Trường Thanh hai mắt tỏa sáng, cái đồ chơi này không sai, không có bát diện linh lung tháp, có Thần Hư Điện hẳn là có thể hạn chế thiên ma dài hơn một chút thời gian. Liền muốn hai cái này a, những cái khác cũng không dùng, ngươi giữ lại, tóm lại có ngươi muốn tranh thủ. Ở ta ngăn chặn cái kia thiên ma thời điểm, làm hết sức đánh giết địa ma. Nếu ngươi có thể giết sạch tất cả địa ma, thiên đạo lão gia nên liền có thể có biện pháp phong cấm cái kia thiên ma. Trần Trường Thanh nói. Đến đây, trong lòng mặc niệm một câu, thiên đạo lão gia, ngươi cảm thấy ta đây phương pháp được không? Liền vang một tiếng. Không thể được liền vang hai tiếng, oanh long, vang một tiếng, ân, rất tốt, cứ như vậy đi. Trần Trường Thanh lần nữa cường điệu, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi liền dùng bát diện linh lung chạy trốn tới tầng cương phong. Ta sẽ cùng ngươi giữ liên lạc. Xảy ra vấn đề ta cũng biết dùng nhất tuyến khiên tìm ngươi. sau đó cùng một chỗ trốn. Trần Tử Nghênh nghiêm túc liếc gật đầu một cái. Tốt, vậy ngươi quan sát đến Lăng Ngọc, chờ ta làm rơi một địa ma về sau, ngươi lại xuất phát có vấn đề hay không? Trần Tử Nghênh lần nữa gật đầu. Không có vấn đề, vậy ta đi trước một bước. Trần Trường Thanh thân hình lóe lên, rời đi bát diện linh lung tháp. Không bao lâu, hắn liền xuất hiện ở tư không mạc danh trước mặt. Thân hình hắn biến đổi, biến thành long khải bộ dáng, sau đó hô một câu. Tiểu tử, lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN